Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2804, chương 2804, thị huyết hắc liên. Diệp Lăng tới, mang theo căm giận ngút trời hàng lâm, mà bị trói ở cọc gỗ ở trên mạc tinh, tắc thì là hấp ta hấp tấp, thân thượng lưu lấy tiên huyết, hắn cũng căn bản làm như không thấy. Cái này đặc biệt cũng không tính là sự tình. Ma Vân giáo, xong, ngươi rốt cuộc là người nào? Cũng dám tự tiện xông vào ta Ma Vân giáo. Cái kia mang theo mặt nạ giáo chủ, run lẩy bẩy gào thét một tiếng. Cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Hắn chính là đã nhìn ra, trước mặt xuất hiện nam tử. Đây chính là thiên thần A. Hơn nữa, còn có con kia kỳ lân thần thú. Cái này đủ đủ hai đại thiên thần. Ở nơi này không có thiên thần qua lại bát hồ vị diện chung, nhất định có thể nói vô địch a. Không có chuyện gì chứ? Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, đi thẳng tới Mạc Tinh bên người. Khi thấy Mạc Tinh lồng ngực ở trên lỗ máu thời điểm, cái trán tức thì ngưng đứng lên. Ao ao ao, một cái thần lực tóe phát, đem Mạc Tinh thương thế trực tiếp cho chữa trị, mà sau chỉ bắn ra, trói buộc Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên dây thừng, cũng là trực tiếp tan vỡ. Người rốt cuộc là ai? Giáo chủ lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn có chút sợ, cả người đều là lạnh lẽo không gì sánh được. Tên trước mắt này, cả người nhộn nhạo sát cơ, quá đặc biệt kinh khủng. Kêu gào gì đây? Ngươi có tư cách gì? Đang ở này lúc, một khẩu thôn tính tiêu diệt bốn phía vô số cường giả kỳ lân bay tới. Một cái tát hướng cái này giáo chủ đánh. Trưởng phong gào thét cuồn cuộn. Thình thịch, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Cái này đường đường thần đế tột cùng giáo chủ, bị kỳ lân một cái tát cho đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập chúng trên đất. Phốp phốp. Tiên huyết phun ra, lồng ngực trực tiếp nổ bể ra đến, tưởng chừng như là vô cùng thê thảm. A, a, a, a, các ngươi thật to gan, có biết hay không, chúng ta Ma Vân giáo ma tổ, chính là mênh mông trong tinh không đỉnh cấp đạo chính thống đệ tử. Muốn chết, các ngươi đơn giản là muốn chết. Cái này giáo chủ nổi điên, gào khóc loạn kêu lên. Đỉnh cấp đạo thống, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía đang ở gào thét giáo chủ. Chẳng qua không nói chuyện, chỉ giáo chủ, lại nhìn về phía bên cạnh vết thương chằng chịt Mạc Tinh. Làm sao bây giờ? Trực tiếp giết vẫn là? Diệp Lăng hời hợt hỏi. Cái gì cho má đỉnh cấp đạo thống? Có thể có Bỉ Ngạn cung đỉnh cấp ấy ư? Liền Bỉ Ngạn cung Diệp Lăng đều có thể trốn tới, hắn sợ cay rắm. Phong tu vi của hắn, ta muốn quả hắn 108 đao, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Mạc Tinh cười gằn, 108 đao. Nghe đến đó, trên đất than lấy giáo chủ cả người run lên, trừng lớn con mắt, tựa hồ nghe được bất khả tư nghị, hoảng sợ nói, sắc mặt đại biến. Đừng, xa cách Giang Yên Nhiên, ngươi mang đi, mang đi, chúng ta lấy sau nước giếng không phạm nước sông, lấy sau Ma Vân giáo tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Ta ma tổ cũng là đường đường thiên thần hậu kỳ đầu sỏ, các ngươi không phải là đối thủ, không cần thiết lưỡng bại câu thương, nếu không các người ai cũng chạy không được. Giáo chủ không ngừng xua tay nói đạo. Hắn là thật sự sợ rồi. Thình thịch. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng vung tay lên. Cái này giáo chủ lồng ngực trực tiếp nổ tung, lộ ra uy hoài thần anh. Lập tức một đạo quỷ dị tia sáng trực tiếp quấn quanh đến rồi thần anh thân lên. Ong ong ong. Làm tia sáng quấn quanh thần anh trong nháy mắt đó, cái này giáo chủ thân thể lần nữa run lên, cảm giác được trong cơ thể không ai bằng lực hoàn toàn tiêu thất, phảng phất thạch trầm biển rộng một dạng, đã không có bất kỳ tin tức, căn bản cân nhắc không đến. Đi thôi, Diệp Lăng xoay người, vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai nói đạo. Muốn hòa giải, Diệp Lăng thật rất muốn mắng một câu cùng mẹ nó. Chẳng qua tố chất mà, như thế nào đi nữa? Hiện tại Diệp Lăng cũng là đường đường thiên thần trung kỳ đại cao thủ. Không thể mắng đường phố không phải. Được rồi, yên nhiên, đây là ta đại ca Diệp Lăng. Người trước cùng hắn trò chuyện, để cho ta đem tên đáng chết này. Quả trước 108 đao. Nếu không, ta chưa hết giận. Mạc Tinh đưa tay ra mời vươn người. Một tay nắm chặt, một thanh đơn đao xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Mà sau Mạc Tinh hướng phía trước than trên đất giáo chủ đi tới. Lão tử liền đặc biệt nhìn ngươi khó chịu. Chỉnh Thiên mang theo cái mặt nạ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Thình thịch, sau một khắc, Mạc Tinh rung cổ tay. Đơn đao trực tiếp oanh đến rồi mặt nạ lên. Trong nháy mắt đem này mặt nạ cho oanh nát bấy, băng tán ở nửa khoảng không bên trong. A, trước mặt đồ phá toái một khắc kia, cái này giáo chủ điên cuồng kêu gào, bụng mặt, nhưng là Mạc Tinh lại giữ tợn cười, dùng cổ tay, trực tiếp đem cái này đôi bụng mặt tay cho sinh cắt xuống. Phốp. Gương mặt này lộ ở tại trước mặt mọi người, mà khi Diệp Lăng đám người thấy một khắc kia, đều là mắt choáng váng. Kháo, thật đặc biệt xấu a. Phảng phất như là một cái nướng hồng thự rơi ở tại mặt đất. Bị một người mặc cái đinh giày tiểu hài tử đạp lên tựa như. Khuôn mặt mặt dỗ còn mang theo bọc mủ, nhìn qua, có chút buồn nôn, con bà nó, sát. Rầm hiu, Mạc Tinh khuôn mặt chán ghét màu sắc, đào tuôn ra, chỉ là trong sát na, giết ra ước chừng 108 đao, đào sát thân, đặc biệt một đao cuối cùng, trực tiếp chọc vào giáo chủ thần anh chỗ, một đao kết thúc, sạch sẽ gọn gàng, ta là thật không muốn lại nhìn mặt hắn, thật đặc biệt CMN ác tâm. Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, xoay người không nhìn nữa. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi khác địa phương tâm sự. Diệp Lăng gật đầu, hướng Mạc Tinh nói đạo. Đi, cái này địa phương quả thực không có biện pháp ngây người. Đầy đất người chết, nói những lời gì đều không tâm tình. Mạc Tinh vội vàng khoát tay nói. Ung, nhưng là đang ở này lúc. Toàn bộ sơn cốc đột nhiên kịch liệt đầu động, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, trực tiếp đem Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên che ở thân sau. Chỉ thấy, một đóa vô cùng quỷ dị cự đại hắc liên, dĩ nhiên theo dưới nền đất xông ra, không ngừng xoay tròn, chậm rãi lên tới nửa khoảng không bên trong. Hắc liên tản ra quỷ dị ánh sáng, rũ xuống tới đất lên, đáng chết. Là thị huyết hắc liên. Một bên Giang Yên Nhiên khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không nhịn được lẩm bẩm nói. Thị huyết hắc liên. Vật gì vậy? Diệp Lăng lạnh giọng hỏi. Trong mắt lại nhìn chòng chọc vào quỷ dị kia hắc liên. Hắn cũng cảm thấy một tia là lạ. Không có lỗ mãng đi giết. Dù sao, Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên thực lực quá yếu. Một ngày hắn giết đi qua. Vạn nhất xuất hiện điểm cái gì ngoài ý muốn. Hắn cùng Kỳ Lân là không có sự tình. Nhưng là Mạc Tinh cùng Giang Yên Nhiên liền khó nói chắc. Ma Vân Giáo. Lấy siêu tầm thể chất đặc thù. Tu vi cao thâm cường giả là chủ. Nhưng sau tuôn ra bọn họ tinh huyết trong cơ thể. Lấy rèn luyện cái này thị huyết hắc liên. Mà thị huyết hắc liên. Tắc thì là thần bí ma tổ có. Hắn hội định kỳ tới một lần, nhưng sau nuốt bắt được tinh huyết, Giang Yên Nhiên vội vã khẩn trương nói đạo, Diệp Lăng mặt sắc, càng thêm âm trầm như nước. Cái này mẹ nó tưởng chừng như là ma đạo a, thương thiên hòa chuyện tình, đây là muốn bị trời phạt. Đang ở này lúc, một bóng người đáng sợ,